Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 18, đêm mơ hồ, 18 cộng, góc chuyện audio.com, .. tại quán nhậu bà, Tuân Tuấn, Dô, đêm nay ta say không về nha, Vương Hà, nè nè Mỹ Lệ uống đi chứ, thể hiện cho mọi người ở đây khả năng uống của cậu đi, mình rót cho cậu đây, Mỹ Lệ, thôi, mình không biết uống rượu. Vương Hà, nhát quá, nè nè uống đi, Mỹ Lệ, mình uống sao, Khà đã quá, thêm ly nữa, Mỹ Lệ uống thêm 2 cốc rượu, ai nha, đã quá, bạn trai cùng lớp, 1, chà mặt Mỹ Lệ đỏ lừng lên hết rồi kìa, đáng yêu quá, nhéo má miếng được không Mỹ Lệ, bạn trai cùng lớp, 2, đáng yêu thật đấy cho mình bẹo má với, rồi một đám con trai bu lại, ây chà. Sinh thế, cho mình nữa, Mỹ Lệ la lên, nhéo sao, mình có đáng yêu không? Đám con trai la lớn, có, Mỹ Lệ cười, thế ai muốn nhéo cũng được hãy nhéo má đi. Lương Khải, hôn lên má Mỹ Lệ say xỉn, ây nha, người ta chỉ cho nhéo má thôi mà đâu cho hôn má đâu. Phấn chẹt chau mày đập tay xuống bàn tiến tới chỗ Mỹ Lệ bế Mỹ Lệ về. Thưa cô, bạn ấy đã say bí xì rồi, em sẽ đưa bạn ấy về, vì bạn ấy cùng phòng với em với lại em cũng mệt rồi ạ, xin phép. Cô chủ nhiệm, về nghỉ đi em, tại hotel, Phấn Trạch bẹo mạnh 2 cặp má đỏ lừng của Mỹ Lệ. Này, thỏ con kia, hình như tớ ăn dấm rồi, đâu nơi nào Lương Khải đã hôn lên, Mỹ Lệ say bí xì. Ai nha, Lương Khải hôn mình hình như là ở đây nè, nũng nịu chỉ xuống môi, Phấn Trạch cười, gì, cậu ấy dám hôn ở đây sao, mình ghen lắm đấy, hôn môi, Mỹ Lệ nằm thở hồng hộc vì cơn say, mình nóng quá, Phấn Trạch uống ngụm nước rồi hôn lấy môi Mỹ Lệ, nhả dòng nước lạnh mình vừa ngậm vào miệng Mỹ Lệ, nuốt lấy lưỡi nóng vì rượu nồng, Mỹ Lệ nằm thở hồng hộc, mồ hôi cứ tuôn ra. Mình nóng quá. Đồ Mỹ Lệ từ từ trượt ra làm lộ bầu ngực nõn nà trắng mịn. Phấn Trạch, em cứ chiến đấu với cực hạn của anh mãi thôi. Anh chịu hết nổi rồi. Phấn Trạch cởi bộ pyjama của Mỹ Lệ ra. Xé tan áo ngực mỏng. Một tay bóp nắn ngực. Một bên liến mút lấy nhũ hoa hồng hào đang cương cứng. Liếm mút rồi cắn mạnh tới nổi nhũ hoa còn in lại vết dấu răng của Phấn Trạch. Mỹ Lệ rên lớn, Phấn Trạch liếm ngay vai cổ rồi mút vào cắn nhẹ làm nơi cổ có vết màu đo đỏ hồng hồng. Phấn Trạch cười nhẹ rồi nói, anh đã đánh dấu lãnh thổ rồi đấy, em là của riêng anh, kể cả thân thể của em cũng vậy. Mỹ Lệ rên nhẹ, khó chịu quá, Phấn Trạch thò tay trượt bên ngoài quần lót nơi vùng kín của Mỹ Lệ. Em khó chịu ở đây phải không? Mỹ Lệ rên nhẹ nhẹ rồi gật đầu. Phấn Trạch, đúng là khó chịu ở đây nhỉ. Em chảy nước cũng kha khá rồi này. Thế anh cho vào nhé. Mỹ Lệ, ói. Phấn Trạch, sao em lại ói lên người anh vậy hả? Chưa làm ăn gì mà em lại ói lên người anh rồi. Ai hết cả hứng, đúng là hết nói nổi cô bé này. Phấn Trạch bế Mỹ Lệ. Đi tắm, end chép 18, cách chương.